Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188 Hiếu thành loạn. 28, Thẩm Đường là nghe đồ ăn mùi hương tỉnh lại, mở mắt ra. Đỉnh đầu che một mảnh đại lá cây, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Thẩm Đường sửng sốt một cái chớp mắt, giơ tay đem này phất khai. Không có lá cây ngăn cản, treo cao đỉnh đầu sáng lạn kim quang sái hướng nàng, hoảng đến người không mở ra được mắt. Thẩm Đường đơn cánh tay chống mặt đất đứng dậy, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hai tay hư nhuyễn, bụng lộc cộc sướng không thành kế. Lúc này đỉnh đầu truyền đến quen thuộc nam nhân thanh âm, mơ hồ lộ ra vài phần vui sướng cùng khoan khoái. Thẩm tiểu lang quân nhưng xem như tỉnh, địch nhạc cười nói, chêm chọc cười. Ta nói được không sai đi, nấu một nồi thơm nồng thịt băm, thẩm huynh đói đến khó chịu tự nhiên sẽ tỉnh. Thẩm Đường ngoặc kép, nghe thế xưng hô, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, nửa ngồi dậy. Hỏi, chúng ta hiện tại ở đâu? Mới vừa tỉnh lại, nàng đầu óc còn có chút ngốc. Còn ở Hiếu Thành ngoại, Thẩm Đường hỏi. Nhưng có vô hối bọn họ tin tức. Tạm thời còn vô, Kỳ Thiện tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Chợt lại trấn an nói. Bất quá chử vô hối cùng cộng thúc bán bộ đều là chiến trường tay già đời. Hai người liên thủ, đó là đêm qua cái kia võ đảm võ giả cũng lưu không được người. Thẩm tiểu lang quân không cần lo lắng bọn họ an nguy. Thẩm Đường chỉ phải tạm thời kiềm chế lo lắng, đói bụng không có. Thẩm Đường bạch mặt, nhìn không có gì tinh khí thần, hữu khí vô lực mà bẹp miệng nói, đói, chết đói, không có gì sức lực. Kỳ Thiện xoay người dùng thô ráp chén gỗ thịnh một chén cháo thịt, tiếp nhận kia chén cháo thịt, đang muốn đưa tới bên miệng uống một hơi cạn sạch, trong đầu bỗng dưng hiện lên hôm qua phản quân doanh cảnh tượng. Nơi nhìn đến là hỗn loạn bất kham cảnh tượng, bị ngọn lửa bao vây dê bò ở phía sau doanh thoán loạn. Phản quân binh lính cực lực cứu hỏa lại vì này mất đi tính mạng, thê lương kêu thảm thiết ở ánh lửa lay động chung phóng lên cao. Trong không khí tràn ngập đầu gỗ, mỡ thiêu đốt sau hỗn tạp cổ quái khí vị, vừa nhớ tới kia khí vị. Thẩm Đường nháy mắt, không có ăn uống thỏa thích tham ăn. Đôi tay phùng ấm áp vừa phải cháo thịt không hé răng, Kỳ Thiện hỏi. Chính là không hợp ăn uống. Không hợp ăn uống cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Chủ nghệ của hắn liền cái này tiêu chuẩn. Muốn ăn thích ăn, chỉ có thể chờ trừ rượu kia tư trở về. Thẩm Đường trả lời nói. Đột nhiên không ăn uống. Kỳ Thiện thấy nàng đem chén gỗ phóng tới một bên, cũng không miễn cưỡng nàng thế nào cũng phải uống xong đi. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi oán giận hai câu, đương nhiên không phải oán giận Thẩm Đường, là oán giận Chử Diệu. Trước kia Thẩm tiểu lang quân cái gì đều nuốt trôi. Chử Diệu gần nhất học được kèn ăn, cho nên đâu, đây đều là Chử Diệu sai. Thẩm Đường tuy không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ sinh ra hiểu lầm. Ta đột nhiên nhớ tới đêm qua, tạm thời không nghĩ chạm vào thức ăn mặn. Nói xong lại cảm thấy chính mình có chút làm ra vẻ. Lập tức điều kiện này, có một ngụm cơm ăn đều là người thường cầu không đến xa xỉ. Càng đừng nói tràn đầy một chén lớn cháo thịt, độ ấm còn vừa vặn tốt. Hơn phân nửa là Kỳ Thiện riêng ôn, bảo đảm nàng tỉnh lại là có thể nếm đến, nguyên là như thế. Đây là ta băn khoăn không chu toàn, cháo thịt cũng không lãng phí. Cuối cùng vào địch nhạc bụng, lúc này, Thẩm Đường mới có công phu quan sát chung quanh tình huống, đoàn người chính bị vây một chỗ ẩn nấp. Khe núi, ba mặt đều là huyền nhai vách đá, duy nhất xuất khẩu còn hoành một cái dòng suối. Là cái không tồi ẩn thân chỗ, cách đó không xa có thể nhìn đến bận rộn quân tốt thân ảnh. Này đó quân tốt ăn mặc còn phi thường quen mắt, Thẩm Đường bỗng dưng nhớ tới cái gì, lúc này, bên tai vang lên Dương Đô Úy lớn giọng, nghĩa sĩ cuối cùng tỉnh, Thẩm Đường nhịn xuống run rẩy khóe miệng, lược mất tự nhiên nói, vị này binh gia hảo, nàng nhưng tính nghĩ tới, chính mình đêm qua văn khí hao hết. Hơn nữa tác chiến đánh ra tới thương thế, mệt mỏi tới rồi cực điểm, vừa đến an toàn địa phương liền ngủ chết qua đi, vừa cảm giác vô mộng đến hừng đông. Tiếp ứng bọn họ người đúng là bị nàng cướp thuế bạc, kẻ xui xẻo hiếu thành đóng quân Dương Đô Úy. Binh gia cái gì không dám nhận, nghĩa sĩ kêu ta, lão Dương, là được. Ta đã từ Địch tiên sinh trong miệng nghe nói nghĩa sĩ hành động vĩ đại. Khâm phục, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Dương Đô Úy dài quá một trương mặt chữ điền. Râu quai nón, hai hàng lông mày thô nùng, mắt đen uy nghiêm, con người thiên dựa thượng, nhìn có vài phần bất cận nhân tình ngạo khí. Một bộ người ngoài nhìn liền cho rằng người này cố chấp hung hãn diện mạo. Lúc này lại ngạnh sinh sinh bài trừ vài phần hiền lành, ai nhìn không nói một câu biệt nữ. Thẩm Đường, ngoặc kép, làm nàng đánh giá, này tươi cười có thể dọa khóc một cái ban tiểu bằng hữu. Dọa người về dọa người, kinh tủng về kinh tủng, nhưng nhân gia phóng thích thiện ý Thẩm Đường vẫn là ghét tới rồi. Bày ra một bộ khiêm tốn thuận theo ngoan bảo bảo biểu tình. Miệng đầy nói, không dám nhận không dám nhận, Dương Đô Úy đối Thẩm Đường ấn tượng lại cất cao một mảng lớn. Như vậy có năng lực, có khí tiết, vì dân không vì lợi, tuổi trẻ lại không kiêu ngạo, khiêm tốn có lễ người thiếu niên, không nhiều lắm thấy, đặc biệt là Thẩm Đường hỏi hắn hiếu thành cùng với phản quân tình huống. Phản quân lương thảo quân nhu bị thiêu có thể hay không rút quân. Dương Đô Úy càng thêm thưởng thức Thẩm Đường, nỗ lực bài trừ hiền lành cười. Khẽ vuốt chòm râu, ta đã phái người đi tra xét. Một khi có rút quân ý đồ, liền lập tức hướng bên trong thành đóng quân phát ra tin tức. Đến lúc đó trong ngoài giáp công, kỳ thật Dương Đô Úy tối hôm qua liền tưởng phái binh đêm tập. Suy xét đến bên ta nhân số quá ít, phản quân doanh địa tình huống không rõ, đánh lén nguy hiểm quá lớn, liền ở địch hoan khuyên bảo một chút từ bỏ. Thẩm Đường, trong ngoài giáp công, nhưng ta cho rằng việc cấp bách hẳn là mau chóng rời đi bá tánh, lấy phản quân tác phong, đãi bọn họ hoãn quá mức nhi tới, chờ đợi bá tánh có lẽ là lôi đình trả thù. Dương Đô Úy cũng có phương diện này lo lắng. Hắn đang muốn mở miệng, Nhĩ Tiêm nghe được một trận tiếng vó ngựa ở nhanh chóng tiếp cận. Nguyên lai là phái ra đi thám báo gấp trở về. Nhìn đến thám báo trắng bệch sắc mặt, hắn khó được hòa hoãn sắc mặt. Không vội, chậm rãi nói, ở Dương Đô Úy xem ra, mặc dù không phải tin tức tốt, nhưng cũng không phải là tin tức xấu. Khóe môi trước sau ngậm vài phần nhẹ nhàng ý cười, ai ngờ thám báo tình báo giống như sét đánh giữa trời quang, đem hắn phách đến đầu trống rỗng. Hơn hai canh giờ trước, phản quân tăng binh 2 vạn, Dương Đô Úy hoác mắt đứng dậy, gấp đến độ phá thanh, tăng binh 2 vạn, đâu ra 2 vạn binh mã, nề hà thám báo sợ bại lộ thân phận, không dám hỏi thăm quá nhiều. Lúc này cũng là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Gấp đến độ cái chán ứa ra mồ hôi nóng, sợ Dương Đô Úy sẽ đột nhiên bạo khởi giết người. Kỳ Thiện, Thẩm Đường, Địch Nhạc cùng với mới vừa tới gần Địch Hoan, 4 người tức thì xanh mét mặt, vốn tưởng rằng đêm tập thiêu phản quân hậu doanh quân nhu lương thảo có thể đổi lấy thở dốc thời cơ, lại vô dụng cũng có thể bài trừ mấy ngày thời gian. Nhân cơ hội rời đi hiếu thành bá tánh, cố tình ở cái này mấu chốt toát ra tới 2 vạn tăng binh. Này 2 vạn binh mã là từ trên trời giáng xuống sao? Dương Đô Úy so với ai khác đều rõ ràng này 2 vạn binh mã phân lượng. Hoảng hốt đến tay chân lạnh lẽo, lẩm bẩm, trước đây vẫn luôn không động tĩnh. Địch Hoan. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, nếu cái gì tin tức đều ở nắm giữ, phản quân cũng sẽ không hình thành hiện giờ khí hậu. Thẩm Đường lo lắng bên trong thành bá tánh, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Phản quân lập tức đội hình, cho dù là người mù cũng nhìn ra được tới hiếu thành thủ không được. Lạc quan một ít, ngày mai phá thành, bi quan một ít, buổi chiều phá thành, dù sao liền hai ngày này, hiện giờ chỉ có thể trông chờ chủ tướng không phải gì thị huyết đồ đệ. Bất quá có đôi khi tàn sát dân trong thành vẫn là không tàn sát dân trong thành. Chủ tướng ý nguyện cũng không quan trọng. Quan trọng là chủ tướng vị kia người lãnh đạo trực tiếp ý nguyện. Nếu nhân gia tưởng giết gà dọa khỉ, chủ tướng lại nhân từ cũng đến hạ lệnh. Lại ngẫm lại Trịnh Kiều kia toàn ra bệnh tâm thần, hy vọng xa vời. Năm đó Trịnh Kiều đánh hạ Tứ Bảo quận liền dùng cực kỳ huyết tinh thủ đoạn. Hiện tại đến phiên bị hắn tra tấn nhiều năm hai cái tàn nhẫn người huynh đệ ai. Người bình thường cùng bệnh tâm thần mạch não tồn tại sự khác nhau. Người trước rất khó dự phán người sau sẽ làm ra cái gì phá liêm sỉ sự tình, trong lúc nhất thời. Bi thương ngưng trọng không khí bao phủ mọi người, bá tánh thật chỉ có thể tự cầu nhiều phúc sao? Dương Đô Úy nắm chặt nắm tay, cắn răng, nếu hiếu thành chạy trời không khỏi nắng. Ngô Thề sống chết cùng phản tặc chiến đến cuối cùng một giọt huyết. Hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, Địch Nhạc thần sắc khẽ nhúc nhích. Tưởng khuyên bảo Dương Đô Úy lại ngẫm lại, nhưng Dương Đô Úy thân thích người nhà đều ở trong thành. Lúc này nói cái gì đều là vô dụng, liền dứt khoát tắt thanh, bảo trì trầm mặc. Thẩm Đường ám chỉ, không bằng lẻn vào bên trong thành cứu người. Dương Đô Úy biết nàng ý tứ, lấy hắn thập đẳng tả thứ lớn lên thực lực. Mặc kệ là lựa chọn đầu hàng bảo toàn người nhà vẫn là lẻn vào trong thành cứu người. Lý luận thượng đều có cực đại xác suất giữ được thân nhân huyết mạch. Lại vô dụng cũng có thể cứu ra mấy cái. Không đến nỗi một nhà già trẻ toàn bộ chờ chết. Nhưng là hắn nhìn thoáng qua chung quanh quân tốt kia từng trương mệt mỏi lại tuyệt vọng mặt. Cực kỳ bi ai gian mang theo vài phần chần chờ, nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Dương Đô Úy nói, nay cứ không thể được. Thẩm Đường hỏi, vì sao? Dương Đô Úy cười khổ, sức của một người hữu hạn, có thể cứu 3 năm người lại không thể cứu 3 năm ngàn người. Binh lính lựa chọn ta, một đường chịu khổ cũng không lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Không ngừng là lo lắng người nhà cũng là tín nhiệm ta. Bọn họ tin ta, ta há có thể ruồng bỏ bọn họ. Thẩm Đường ngẩn ngơ, mặc kệ là Dương Đô Úy đôi mắt vẫn là hắn thần sắc. Rõ ràng viết hắn đã làm tốt vứt bỏ này mệnh chuẩn bị, Địch Nhạc thấy mọi người đều giàu dĩ không vui. Nói, cũng không cần như thế bi quan. Có lẽ sẽ không tàn sát dân trong thành. Như vậy huyết tinh tàn bạo sự tình cũng không phải thường phát sinh. Hai bên giao chiến, một phương thắng lợi sau đối thủ vô chói gà chi lực bình dân bá tánh xuống tay sẽ bị người phỉ nhổ, khiến cho công phẫn. Chỉ cần người thắng còn muốn mặt giống nhau sẽ không như thế làm. Cùng lúc đó phản quân doanh chủ trướng thay đổi chủ nhân, lúc trước vênh váo tự đắc dâu quay nón nam nhân ngoan ngoãn ngồi ở tả hạ đầu. Chính đối diện hữu hạ đầu môi hắn không quen nhìn dã man tử, chủ trướng thượng đầu môi hắn trong miệng lão đông tây, cũng chính là hắn thân cha. Chỉ là vị này thân cha từ tới liền lắc lắc một khuôn mặt. Đôi hắn đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Làm cho một các tướng lĩnh mặt đem hắn đơn độc chảo ra tới răn dạy nửa canh giờ. Răn dạy nội dung bao gồm nhưng không giới hạn trong tối hôm qua lửa đốt đêm tập. Nga, còn có lôi chuyện cũ, như nhau dâu quay nón nam nhân suy đoán như vậy. Này nồi nấu toàn bộ ném đến trên người hắn, chân chính đầu sỏ gây tội đánh giám nhi không có. Trong tay còn thưởng thức mấy viên tròn trịa oánh nhuận chân châu. Lão tướng quân thấy nhi tử trên mặt tràn đầy khó chịu chi sắc, chiều dâu quai nón nam nhân ném một chuỗi Phật châu. Ngươi đến tột cùng nghe hiểu không có? Dâu quai nón nam nhân có lệ nói. Nghe hiểu, đến nỗi lão Đông Tây mắng cái gì ngoạn ý nhi. Hắn căn bản không nhớ kỹ, khẳng định lại là đổi thang mà không đổi thuốc nội dung, hắn đồng ý tới. Liền nhìn đến đối diện dã man tử trên mặt lộ ra một mặt quỷ quyệt âm lãnh trào phúng tươi cười. Hắn tức thì trong lòng hỏa khí, ngươi cười cái gì? Không có gì, chính là đáng tiếc nghĩa huynh như hoa mỹ quyến, dâu quai nón nam nhân vừa nghe hơi kém tạc, mắng. Chửi nói, xúc sinh, ngươi thế nhưng mơ ước huynh tẩu. Chủ trướng nội mặt khác tướng lãnh lộ ra cổ quái thần sắc. Lão tướng quân tức giận đến lại nắm lên đồ vật ném hướng dâu quai nón nam nhân. Ngươi mới xúc sinh, bất hiếu bất đễ đồ vật, như thế nào cùng ngươi nghĩa đệ nói chuyện? A Niên luôn luôn tự trọng tự ái, hắn có thể coi trọng ngươi những cái đó oanh oanh yến yến. Dâu quai nón nam nhân vừa nghe liền không vui, cái gì kêu cái kia dã man tử tự trọng tự ái. Đổi mà nói chi, hắn chính là phóng đãng tùy tiện sao? Hắn oanh oanh yến yến xảy ra chuyện gì? Cái nào nam nhân hậu viện không ba năm cái nữ nhân? Thanh niên, nghĩa phụ, ánh mắt mang theo vài phần cầu xin, tuy nói ở đây người không phải lão tướng quân tư thuộc bộ khúc, thuộc quan, đó là đáng tín nhiệm tâm phúc, tất cả đều là người một nhà, nhưng tự phơi việc xấu trong nhà cũng không phải cái gì đáng giá khen chuyện tốt. Lão tướng quân vừa thấy thanh niên, hỏa khí lập tức hàng hơn phân nửa, hắn mệt mỏi mà vẫy vẫy tay. Hành, niệm ở Hoa Yên cầu tình phân thượng, không cùng ngươi này bất hiếu tử khắc khẩu. Dẫn đi, nhìn chiều chính mình đi tới phụ thân tâm phúc. Dâu quai nón nam nhân sắc mặt xanh mét. Đừng bắt ta, bổn tướng quân chính mình có thể đi. Hắn cho rằng chính mình là bị lão gia tử cấm túc cảnh cáo. Ai ngờ bị đưa tới một mảnh đất trống, trên đất trống còn giữa đêm qua lưu lại đốt cháy hắc ngân. Binh lính tại đây giá khởi củi lửa đôi, phóng thượng một ngụm siêu cấp đại vại gốm, hắn không rõ trong hồ lô bán cái gì dược, đây là làm chi. Không trong chốc lát, hắn sẽ biết, hắn ái thiếp bị hai cái tiểu binh chảo tiểu kê giống nhau kéo lại đây. Tiểu thiếp nơi nào xem qua cái này trận trường, sợ tới mức hoa dung thất sắc, trong miệng không ngừng hướng hắn kêu cứu. Dâu quai nón nam nhân lại cấp lại tức, mắng chửi, buông ra nàng, các ngươi là không muốn sống nữa sao? Dám động hắn nữ nhân, chỉ là không người để ý tới hắn, hắn tưởng tiến lên tướng sĩ binh đá văng. Kết quả trước một bước bị tả hữu hai bên lão Đông Tây tâm phúc giá trụ bả vai. Nhất thời không thể động đậy, que diêm nổi lên, vại gốm bị rót thượng nước trong. Dâu quai nón nam nhân xem mắt choáng váng. Đầu phóng không, mơ hồ. Hắn ý thức được cái gì? Đột nhiên quay đầu nhìn phía chủ trướng phương hướng. Cao giọng hô to, thanh âm thuận lợi truyền vào chủ trướng. Nhưng không người đáp lại. Không trong chốc lát lại nghe được nữ tử cao vút bén nhọn xin tha thanh. Còn có trong nước phịch động tĩnh, theo thời gian chuyển rời. Thanh âm càng thêm thê lương thẩm người, không biết qua đi bao lâu. Thanh âm tiệm thấp cho đến biến mất, thanh niên trước sau đoan chính mà ngồi ở hữu hạ đầu, chỉ là không người chú ý, hắn rũ ở trên đầu gối tay chậm rãi, nắm chặt thành nắm tay, mờ u bàn tay gân xanh banh khởi, móng tay khảm vào lòng bàn tay mềm thịt, véo ra viên viên huyết châu. Những người khác cũng an tĩnh nghe, không bao lâu. Dâu quai nón nam nhân bị giá tiến vào, hắn sắc mặt trắng bệch. Cái trán mạo mồ hôi, cả người như là bị rút ra toàn thân xương cốt. Vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất, rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm hỏi phụ thân, vì cái gì, bề ngoài tới xem. Lão tướng quân là cái diện mạo từ ái trung niên nam nhân. Cứ việc tuổi rất lớn, nhưng dáng người như cũ cường tráng. Không thấy tuổi này lão nhân nên có câu lũ gầy nhưng rắn chắc. Bởi vì đó là hiếu thành tặc tử phái ra, ẩn núp ở bên cạnh ngươi mật thám. Dâu quay nón nam nhân theo bản năng phản bác, nàng không phải. Cái kia ái thiếp rõ ràng là hắn nãi huynh đại nữ nhi. Gia thế trong sạch đến không thể lại trong sạch. Canh quốc nhân sĩ, cùng hiếu thành không có một văn tiền quan hệ. Hết chương.